Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại một ngọn núi ở ngoại thành Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc. Thường thì mọi người thích nghe Duy kể các vụ án có tình tiết điều tra lắt léo, kiểu như là quay xe bất ngờ, thay đổi nghi phạm như thay áo đúng không ạ? Nhưng mà thực ra, các kiến thức pháp y chuyên sâu để suy luận phá án cũng rất là thú vị đó ạ. Những bác sĩ pháp y được coi là người giúp người chết có thể nói chuyện qua những dấu vết trên thi thể và hiện trường. Hôm nay cũng là một vụ án như vậy. Và sau đây, mời mọi người cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 25 tháng 11 năm 2011, ông Trương, một người dân làng chuẩn bị đồ đạc, cơm nắm mang theo để lên núi săn thỏ rừng một chuyến. Đi dọc theo con đường mòn trên triền núi, ông Trương ngửi thấy có một mùi gì đó rất khó chịu. Nhìn quanh thì ông thấy một gờ đất nhỏ được che phủ bởi cỏ dại đã vàng úa. Dường như những cây cỏ héo này do ai đó nhổ và phủ lên để che lấp thứ gì phía dưới. Điều này khiến ông Trương tò mò. Ông dừng lại, dùng một cành cây để thử kéo đám cỏ phủ phía trên lên để nhìn xem có thứ gì phía dưới. Ông Trương nhìn thấy một vật màu trắng tròn tròn lộ ra dưới một tảng đá. Ban đầu ông nghĩ đây chỉ là xương đầu của các loài động vật lớn, ví dụ như chó rừng hoặc là hươu chẳng hạn. Nhưng khi cỏ che phủ bên trên được gạt hết ra, cảnh tượng trước mắt khiến ông hoảng sợ. Có thể nhận ra rõ ràng đây là một thi thể nữ. Mặc dù phần đầu đã bị phân hủy trơ xương, mái tóc dài màu nâu vàng bong chóc sang một bên, nhưng thi thể vẫn còn hình hài tương đối nguyên vẹn. Quần áo trên người vẫn chưa bị mục nát. Thi thể người này nằm ngửa, chân cô ấy hướng ra phía đường mòn, đầu hướng vào bụi cây phía trong. Phía trên thi thể phủ rất nhiều cành cây và cỏ dại. Ông Trương hoảng hốt gọi báo cảnh sát. Khi cảnh sát thành phố Nghĩa Ô tới hiện trường, quan sát sơ qua, thấy loại cỏ dại này đã bị mục nát. Một số cành cây được phủ lên thì chỉ còn lại cành, lá cũng đã rụng hết. Như vậy, có thể phán đoán sơ bộ về thời gian là thi thể ở đây cũng đã khá lâu. Chân tay còn khá nguyên vẹn, không bị tổn thương nhiều. Chỉ có phần đầu đã bị phân hủy thành xương, mái tóc bị lật khỏi da đầu đã trút hẳn sang một bên. Sau khi lật tảng đá đè vào một phần đầu và ngực của thi thể ra kiểm tra, cảnh sát phát hiện phía trên bên trái hộp sọ có một lỗ thủng lớn khá nham nhở. Phần xương sọ bên nửa đầu trái bên đó và xương gò má đã bị vỡ vụn. Và như thế, sau khi hộp sọ bị vỡ, máu và các mô não đã thu hút các loài côn trùng tới, khiến cho quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn ở phần đầu của thi thể. Ngay sát đầu nạn nhân có hai hòn đá lớn bé với cạnh tương đối sắc được vứt ngay bên cạnh. Cảnh sát suy đoán đây có thể là hung khí gây án của nghi phạm. Hai hòn đá đó thì hòn đá lớn được đặt đè lên trên đầu và ngực nạn nhân, có lẽ với mục đích là để che giấu thi thể. Còn hòn đá nhỏ hơn, lớn hơn bàn tay người, có cạnh sắc, cảnh sát cho rằng nó được nghi phạm sử dụng để tấn công nạn nhân. Rốt cuộc thì mối thù hận sâu sắc nào đã khiến kẻ sát nhân dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để sát hại người phụ nữ này? Vì hiện trường vụ án nằm trên một con đường núi hẻo lánh, bình thường rất ít người qua lại. Thường thì chỉ có thợ săn hoặc những người làm nghề tiều phu vào rừng đốn củi mới theo lối mòn này để lên xuống núi. Vậy tại sao nạn nhân lại xuất hiện ở đây? Nếu như nạn nhân và hung thủ đã gặp nhau ở đây rồi cô ấy bị sát hại, thì kẻ đó phải có mối quan hệ nào đó và một trong hai người phải quen thuộc địa hình khu vực. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát còn phát hiện thêm nhiều manh mối đáng ngờ khác. Mặc dù quần áo trên người nạn nhân không bị mục nát, nhưng có dấu hiệu rõ ràng của việc bị kéo lê, tạo thành những vết nhăn ngang lưng áo. Trên người, áo khoác sỏ chỉ còn một bên tay. Cơ bản gần như là bị lột ra, cho thấy có sự giằng co khá quyết liệt. Chiếc áo len màu trắng của cô ấy bị kéo lên trên, quần thì bị kéo xuống đầu gối, trông khá giống như hiện trường của một vụ xâm hại tình dục. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy DNA của đàn ông trong cơ thể nạn nhân. Hơn nữa, căn cứ vào việc quần chỉ kéo xuống ngang đầu gối, hai chân vẫn còn sỏ trong ống quần, cơ bản thì không giống một vụ xâm hại. Vì những trường hợp đó, thường thì quần nạn nhân sẽ bị kéo xuống tận mắt cả chân. Có thể chỉ là hung thủ dựng hiện trường giả để che giấu động cơ thực sự, hoặc là mục đích xâm hại chưa thành thì đã lỡ tay đánh chết nạn nhân, nên hắn không tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại nữa. Nói chung là cũng chưa thể loại bỏ động cơ tấn công tình dục. Hiện tại, gương mặt nạn nhân đã không thể nhận dạng được nữa. Bây giờ, không thể xác định được danh tính cô ấy. Trên người không có điện thoại, cũng không có giấy tờ tùy thân nào khác. các chuyên gia pháp y hàng đầu của Sở Cảnh sát tỉnh Chiết Giang đã được cử tới hiện trường để hỗ trợ điều tra. Việc cần làm đầu tiên và quan trọng nhất là phải xác định được danh tính của nạn nhân. Sau khi tìm được, sẽ từ đó lần theo các mối quan hệ trong cuộc sống của người này để điều tra phá án. Sau khi xem xét các manh mối tại hiện trường vụ án, cảnh sát cho rằng khả năng cướp của là không lớn. Các bạn hãy nhìn trên màn hình, bây giờ là bộ đồ của nạn nhân sau khi dựng lại cho một mannequin mặc. Như các bạn thấy, áo khoác bên ngoài màu đỏ. Thực ra như mọi người nhìn, có vẻ nó giống như màu hồng đậm hơn, đúng không? Nhưng thực ra là do mưa nắng khiến nó bạc màu, trở thành màu hồng đậm. Vì đây là loại hàng chợ, dễ giãn và phai màu. Áo mặc bên trong của nạn nhân là một chiếc áo len dáng dài, màu trắng, với họa tiết những hình trái tim đen, quần sóc cộc màu ghi đá. Nhìn sơ qua thì có vẻ thời trang, nhưng là đồ theo kiểu bắt trend thôi. Còn về chất liệu, nó là hàng chợ, giá rẻ và đường may cầu thả. Chất liệu dễ bị giãn và mất dáng áo ban đầu. Điều này chứng tỏ cô ấy là người rất thích thời trang, ưa cái đẹp, nhưng mức độ tài chính của cô ấy không được tốt lắm. Các trang sức trên người vẫn còn, nhưng đều là trang sức mỹ ký, là những hạt bằng nhựa được mạ bạc và buộc thắt nút, xen kẽ với dây vải màu đỏ để tạo kiểu. Giá của loại vòng tay này chỉ 10 tệ một chiếc, là khoảng 35.000 đồng, gần như không có giá trị gì. Có thể cơ bản loại trừ khả năng giết người cướp tài sản. Còn về vấn đề xâm hại tình dục, có phải là mục đích chính của hung thủ hay chỉ là tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra thì cũng chưa khẳng định được, nhưng chỉ khẳng định được không tìm thấy DNA của nam giới trong cơ thể nạn nhân. Giữa phương án nạn nhân bị sát hại ở đây hay sát hại ở nơi khác và mang tới đây phi tang thì căn cứ vào hai hòn đá ở gần đầu nạn nhân. Hòn đá nhỏ cạnh xác phù hợp với vết tích gây ra ở đầu nạn nhân. Hòn đá to đặt đè lên đầu với mục đích che giấu xác. Cả hai hòn đá này đều có chất đá phù hợp với đá trên núi. Vậy hung khí là hòn đá ở đây thì nạn nhân cũng phải bị tấn công trực tiếp tại nơi này mới hợp lý. Nhưng sao cô ấy lại tới một nơi vắng vẻ như vậy để gặp hung thủ? Liệu nạn nhân có phải là bị khống chế đưa đến nơi hẻo lánh này không? Nhưng nếu xét theo tình huống bị khống chế thì trên người cô ấy phải có những vết thương khác do chống cự lại. Nên là dù không nhiều thì ít cũng phải bị thương chứ. Vậy nhưng trên thi thể nạn nhân không phát hiện thấy dấu vết thương tích nào khác như chảy xước hay vết cào cấu. Vậy thì nạn nhân đã tự nguyện cùng hung thủ tới đây. Và như thế thì nạn nhân và hung thủ chắc chắn phải quen biết. Có thể là trong tình huống hai người đã cùng nhau tìm một nơi vắng vẻ, yên tĩnh hoặc lãng mạn một chút để tâm sự nên mới đến ngọn núi này. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là làm thế nào để xác định được danh tính của nạn nhân. Nếu xác định được danh tính, vụ án sẽ có những bước đột phá mới. Và lúc này, công việc của bác sĩ pháp y là phải thêm vào hồ sơ cho người phụ nữ này một loạt những thông tin cần thiết. Ví dụ như cô ấy bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, thời gian tử vong bao lâu. Mỗi thông tin này đều phải mang tính chính xác cao. Vì nếu như sai lệch, sẽ khiến công tác điều tra và khoanh vùng đi sai hướng. Tổ chuyên án tập trung thảo luận xung quanh độ tuổi, nghề nghiệp của nạn nhân và động cơ vụ án. Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau. Đúng lúc này, bác sĩ pháp y phát hiện ra một vấn đề bị bỏ sót. Đó là không tìm thấy móng tay, móng chân của nạn nhân khi tiến hành khám nghiệm pháp y. Theo như kinh nghiệm, bác sĩ pháp y cho rằng da trên người cô ấy vẫn ở trong quần áo che chắn một phần nên ít hư hại hơn. Nhưng còn các vị trí ở phần đầu, bàn tay và bàn chân sẽ bị phân hủy nặng hơn do phơi trực tiếp dưới mưa nắng và các loại côn trùng khác tấn công. Do đó, tóc cũng đã bong chóc và các phần móng tay trên thi thể đều đã rụng hết. Bác sĩ pháp y cho rằng những móng tay và móng chân này đã rơi lại ở hiện trường, ngay chỗ nạn nhân nằm. Và công tác đưa thi thể về phòng pháp y đã bị bỏ sót chi tiết này. Vậy là sau một ngày phát hiện thi thể, bác sĩ pháp y và cảnh sát phải trở lại hiện trường bới đám cỏ và những cành cây để tìm kiếm móng tay của nạn nhân. Các điều tra viên cho rằng trong giai đoạn điều tra vụ án, sự sơ suất như vậy là hoàn toàn không được phép. Bởi vì móng tay của nạn nhân phản ánh tương đối chính xác nghề nghiệp của nạn nhân, vì dấu vết và thói quen lao động sẽ lưu lại trên đó. Ví dụ nếu như làm việc ở mỏ đá, lò gạch, khi mà lao động ở những nơi như vậy thì móng tay sẽ bị mài mòn rất nhiều, thậm chí còn có dấu vết ma sát rõ ràng trên bề mặt móng phía trước. Như vậy thì sẽ khác hẳn với móng của những người làm văn phòng hay là công việc nhàn hạ. Móng tay của những nhóm người này thường được cắt lượn có độ hơi cong. Nếu móng tay mà bóng loáng, trên bề mặt không có dấu vết ma sát nào, thậm chí còn sơn móng, thì rõ ràng không thể là người lao động nặng nhọc được. Sau khi quay lại hiện trường, cảnh sát cẩn thận tìm kiếm móng tay ở dưới cỏ và đất. Sau đó đã tìm thấy những chiếc móng tay và móng chân của nạn nhân. cô ấy sơn nhiều loại màu khác nhau. Móng chân sơn màu tím, móng tay sơn màu đen. Từ việc này phán đoán, nạn nhân không làm những công việc như massage chân hay gội đầu, bởi những công việc đó thường xuyên tiếp xúc với dầu gội hoặc các loại dầu massage, nên màu sơn móng sẽ không bền, và thường những người làm nghề này ít khi sơn móng. Ngoài việc phán đoán nghề nghiệp của nạn nhân, thì trên móng tay rất có thể còn có ẩn giấu thông tin về nghi phạm, bởi vì trong quá trình bị sát hại, cô ấy sẽ chống cự và cáo cấu hung thủ. Từ vết thương rất nặng trên đầu nạn nhân, cảnh sát dựng lại cách thức cô ấy bị tấn công như thế này. Nếu như đứng ở tư thế trực diện, dùng đá để tấn công, sẽ không thể tạo thành vết vỡ nát phần hộp sọ và xương gò má như vậy. Giả thuyết hợp lý hơn phải là nạn nhân có thể đã bị bóp cổ đến bất tỉnh hay tử vong. Sau đó để ra tay sát hại hoặc để chắc chắn rằng nạn nhân phải chết, hung thủ đã ghi nạn nhân trên mặt đất rồi mới cầm hòn đá có cạnh nhọn gần đó để đập mạnh vào đầu nạn nhân. Chỉ có như vậy mới đủ lực khiến hộp sọ bị vỡ nát. Tuy nhiên, nạn nhân không bị gãy xương móng, phần cổ cũng đã bị phân hủy trơ xương hoàn toàn. Nên hiện tại, không xác định được thực sự nạn nhân có bị bóp cổ hay không, chỉ là phán đoán bằng suy luận khi dựng lại tình huống. Nhưng nếu trong tình huống bị bóp cổ như vậy, rất có thể nạn nhân đã cào cấu nghi phạm. Trên tay cô ấy có thể còn lưu lại DNA của hung thủ. Và giả thuyết này đã nhanh chóng được chứng minh. Các nhân viên kỹ thuật đã thu được một mẫu da vụn từ móng tay của nạn nhân. Sau khi dựa vào mức độ cơ thể phân hủy và yếu tố thời tiết ở thời điểm đó, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong khoảng một tháng trước. Đồng thời, dựa vào thủ đoạn gây án tàn nhẫn và hành vi che giấu thi thể của nghi phạm, cảnh sát phác họa sơ bộ chân dung nghi phạm như sau. Thứ nhất, hung thủ có thù hận sâu sắc với nạn nhân. Thứ hai, hắn quen thuộc với hiện trường vụ án nên lựa chọn đây là địa điểm gây án. Thứ ba, là nghi phạm rất khỏe mạnh, có thể nâng tảng đá gần cả 100 kg để đặt đè lên ngực và đầu nạn nhân. Tiếp tục trong quá trình phân loại quần áo, cảnh sát phát hiện ra nội y và áo khoác ngoài của nạn nhân đều có màu hồng đậm hoặc là màu đỏ. Hơn nữa, trên tay và cả cổ chân nạn nhân đều đeo chuỗi hạt màu đỏ. Theo một số phong tục dân gian, vào 5 tuổi phải mặc đồ màu đỏ, đeo dây màu đỏ, vòng tay các loại màu đỏ, hoặc đeo mặt dây chuyền 5 tuổi của mình để trừ bớt vận xui. Nạn nhân theo báo cáo pháp y thì khoảng 20 tuổi, nhưng nếu mà theo suy đoán về việc mặc đồ đỏ và đeo dây đỏ vào 5 tuổi để tránh xui xẻo, thì cứ 12 năm một giáp, nếu như độ tuổi của cô ấy là khoảng 20 theo pháp y, thì chỉ có suy đoán 24 tuổi là phù hợp nhất vì nó vừa tròn 2 giáp. Thực ra thì căn cứ vào các phong tục dân gian cũng không đáng tin cậy lắm, vì có người sẽ duy tâm, có người thì không. Việc đeo dây đỏ hay đồ đỏ vẫn có thể là tùy theo sở thích. Bây giờ suy đoán độ tuổi phải tương đối chính xác để tiện việc điều tra giả soát mới không bỏ sót. Ngược lại, nếu phạm vi độ tuổi quá rộng sẽ dẫn tới khoanh vùng sai mục tiêu hoặc số lượng người cần điều tra quá lớn. Điều đó sẽ làm kéo dài thời gian phá án vì số lượng người mất tích trên toàn quốc vẫn còn khá nhiều. Nên càng xác định độ tuổi chính xác, càng khoanh vùng mục tiêu rõ ràng. Trong các đặc điểm nhận dạng độ tuổi, răng là một trong những chỉ số quan trọng để phán đoán. Có lẽ mọi người đều biết là một người trưởng thành có tổng cộng 32 chiếc răng. Mặc dù xương sọ và xương gò má nạn nhân bị đánh vỡ vụn, nhưng răng vẫn còn nguyên vẹn. Như nạn nhân có đủ 32 chiếc, cả 4 răng khôn chưa mọc lên hoàn toàn nhưng đã có chân răng. Thông thường trên 17 tuổi, răng khôn mới bắt đầu mọc. Nếu chưa đến 17 tuổi thì răng sẽ không đủ 32 chiếc. Theo tiêu chuẩn này, trước tiên có thể xác định nạn nhân đã trên 17 tuổi. Đồng thời dựa vào mức độ mòn của răng, phán đoán sơ bộ đây là một phụ nữ trẻ tuổi từ 18 đến 24 tuổi. Dựa vào dữ liệu độ tuổi do pháp y cung cấp, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm trên thông tin những người mất tích ở thành phố Nghĩa Ô trên diện rộng, những phụ nữ mất tích trong độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi. Đồng thời, dựa vào trang phục mà nạn nhân mặc, cảnh sát đến các trung tâm thương mại để tìm kiếm những cửa hàng bán quần áo có màu sắc, kiểu dáng, nhãn hiệu giống với quần áo của nạn nhân. Rất có thể, nạn nhân đã mua quần áo ở một trong số những cửa hàng này. Sau đó họ đã tìm được các loại áo, quần nội y giống hệt loại nạn nhân đã mặc, giá cả đều khá rẻ, không món nào quá 100 tệ. Vì vậy, cảnh sát suy đoán, điều kiện sống của người này không được cao cho lắm. Và như vậy, công việc của cô ấy có lẽ không kiếm được nhiều tiền. Để nâng cao độ chính xác khi suy đoán độ tuổi của nạn nhân, lúc này bác sĩ pháp y dựa vào xương mu chậu để xác định độ tuổi chuẩn hơn. Bề mặt khớp xương mu thay đổi rõ rệt từ tuổi thanh niên đến tuổi già. Ở người trẻ, bề mặt này thường nhẵn và đều. Khi lớn tuổi, bề mặt trở nên gồ ghề và có nhiều lồi lõm hơn. Ở người trưởng thành, bờ rìa của bề mặt khớp xương mu sẽ phát triển dần và rõ nét hơn, Quá trình này có thể giúp ước tính tuổi. Sau khi xem xét những thay đổi trong cấu trúc của sương mù, dựa vào kinh nghiệm cá nhân, các bác sĩ pháp y dự đoán tuổi của nạn nhân là từ 20 đến 21, tức là trẻ hơn vài tuổi so với xác định sơ bộ lúc đầu. Tuy nhiên, trong nhiều năm là công tác giám định tử thi, thì muốn phát hiện chính xác hơn nữa với những người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, thì việc sử dụng xương đòn để suy đoán tuổi sẽ còn hiệu quả hơn việc sử dụng xương mù trọng. Bởi vì xương đòn là một trong những xương cuối cùng hoàn tất quá trình cốt hóa, nên nó có thể cung cấp thông tin hữu ích về độ tuổi, đặc biệt là trong giai đoạn cuối tuổi thanh thiếu niên. Ở tuổi 18, quá trình cốt hóa của xương đòn thường vẫn đang diễn ra, đặc biệt ở phần giữa và hai đầu của xương. Phần rãnh xương ở đầu ngoài xương đòn sẽ liền lại bắt đầu vào khoảng 18 tuổi và sẽ liền lại hẳn vào khoảng 20-21 tuổi. Việc xác định chính xác độ tuổi bằng chỉ số này tương đối đáng tin cậy, bởi vì chỉ số này rất dễ quan sát, rất trực quan. Phân tích dựa trên điều này, rãnh xương ở đầu nhọn xương đòn của nạn nhân đã liền lại, chứng tỏ nạn nhân đã đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, rãnh xương ở đầu xương ức vẫn chưa liền hẳn, chứng tỏ nạn nhân chưa đủ 21 tuổi. Đồng thời, trong các trường hợp tài liệu và nghiên cứu pháp y, thường lấy nam giới làm đối tượng để nghiên cứu chủ yếu. Nếu nạn nhân là nữ, thì khi suy đoán tuổi nên giảm số liệu xuống hơn một chút, bởi vì nữ giới phát triển tương đối sớm hơn nam giới trong độ tuổi dậy thì và trưởng thành. Vì vậy, sau khi tính toán kết hợp các yếu tố độ tuổi của nạn nhân, được trưởng bộ phận pháp y xác định là trong khoảng từ 18 đến 19 tuổi, tức là lại một lần nữa ít tuổi hơn so với phương pháp sử dụng xương mu để xác định. Ngày thứ 5 sau khi xảy ra vụ án, công tác rà soát trên diện rộng đã có tin tức mới. Tổ chuyên án nhận được manh mối do một người dân trong thành phố Nghĩa Ô cung cấp. Một chủ nhà trọ đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Ông ta nói có một người thuê nhà của ông ta đột ngột biến mất một tháng trước. Đồ đạc trong nhà cũng dọn sạch. Người thuê là nữ. Đặc điểm ngoại hình mà ông ta mô tả bao gồm chiều cao là 1m65. Cách ăn mặc, nhuộm tóc nâu vàng đều khá giống với nạn nhân ở hiện trường vụ án. Theo lời của chủ nhà trọ, thì cô ấy biến mất từ tầm một tháng rưỡi trước. Dựa theo thông tin chứng minh nhân dân đăng ký trong hợp đồng thuê nhà, người thuê là Trương Lệ, năm đó 19 tuổi. Sống chung với cô ấy còn có một người đàn ông trẻ tuổi tên là Lưu Khương, và Lưu Khương cũng biến mất luôn cùng lúc với cô ấy. Khi nhìn trên chứng minh nhân dân của Trương Lệ, mái tóc dài nhuộm màu nâu vàng, trông đặc điểm ngoại hình khá giống với nạn nhân. Trong lúc điều tra thông tin, cảnh sát phát hiện gần một tháng trước, tài khoản QQ của Trương Lệ đã từng đăng nhập lần cuối tại thành phố Vĩnh Khang. Cảnh sát lập tức đến Vĩnh Khang. Do Vĩnh Khang cách thành phố Nghĩa Ô khoảng hơn 100 km, lúc đó cảnh sát phỏng đoán có thể cô ấy đến đây để gặp một người bạn quen trên mạng, sau đó thì bị gặp nạn. Khi cảnh sát vừa đến thành phố Vĩnh Khang, tổ chuyên án nhận được tin từ các cán bộ quản lý dân số địa phương báo cáo là họ nhìn thấy người đàn ông sống chung với Trương Lệ tên là Lưu Khương đang sử dụng Internet tại một tiệm net ở thành phố Vĩnh Khang. Nhưng khi cảnh sát đến tiệm net thì Lưu Khương đã rời đi. Cảnh sát lập tức trích xuất camera giám sát trong tiệm net để xem xét tình huống. Tuy nhiên, trong video phát hiện anh ta đi cùng với Trương Lệ. Như vậy chứng tỏ Trương Lệ không phải là nạn nhân trên núi ở ngoại thành Nghĩa Ô. Sau khi gặp hai người này và tìm hiểu thêm, cảnh sát biết được là Trương Lệ không phải mất tích hay gặp nạn gì cả. Cô ấy rời khỏi Nghĩa Ô là do cô ấy không đủ tiền để trả tiền thuê nhà tiếp, lại còn đang nợ một tháng. Vì thế nên đã cùng bạn trai dọn dẹp đồ đạc vào một đêm cách đây một tháng rưỡi, rồi đến thành phố Vĩnh Khang tìm việc khác. Tất cả chỉ với mục đích là để bung nợ tiền thuê nhà thôi, chứ không có gì to tát. Việc cô ấy bỏ tài khoản QQ cũng là do chủ nhà thường liên lạc qua tài khoản này để đòi tiền thuê nhà, nên cô ấy đã tạo một nick mới để sử dụng. Những điều trùng hợp này đã khiến cho cảnh sát nghĩ rằng Trương Lệ là nạn nhân bị sát hại trên núi Nghĩa Ô, chứ thực ra cô ấy vẫn đang sống khỏe mạnh. Lúc này, manh mối đã đi sai hướng. Cảnh sát lại tiếp tục rà soát những người mất tích khác có ngoại hình giống với nạn nhân. Còn các bác sĩ pháp y lại đang miệt mài nghiên cứu về các loại côn trùng thúc đẩy quá trình phân hủy xác. Lúc này, đã 8 ngày kể từ thời điểm xảy ra vụ án. Các nhân viên pháp y đã đi đi lại lại giữa phòng giải phẫu và hiện trường vụ án rất nhiều lần. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, phải làm nhiều việc hơn, tỉ mỉ hơn để thu thập thông tin. Như vậy mới có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn. Lần này, từ hiện trường vụ án, bác sĩ pháp y đã đào một ít đất và tìm thấy một số vỏ nhộng của ruồi trong đất. Thu thập những mẫu vật này bỏ vào trong một bao giấy chuyên dụng để mang về phòng thí nghiệm. Trong đó có những vỏ nhộng bên trong đã rỗng, tức là chỉ còn lại những vỏ sau khi ruồi đã trưởng thành và bay đi. Có thể quan sát, mặc dù chỉ là vỏ nhộng, nhưng màu sắc vẫn còn khá tươi. vỏ cũng còn khá bóng. Vỏ nhộng này cũng không dễ bị rách hoặc vụn khi chạm vào. Như thế có nghĩa là con ruồi mới chui ra khỏi vỏ chưa lâu. Quá trình sinh trưởng của ruồi được tính như sau. Giai đoạn từ trứng nở thành ấu trùng khoảng 2 ngày. Giai đoạn từ ấu trùng phát triển thành nhộng kéo dài khoảng 12 ngày. Giai đoạn từ nhộng phát triển thành ruồi con kéo dài khoảng 14 ngày. Vậy thì nếu trên thi thể tìm thấy vỏ nhộng thì thời gian xác đã có mặt tại hiện trường ít nhất là 28 ngày. Và đối với một số trường hợp khác trong pháp y cũng có những cách xác định thời gian tử vong rất hay bằng các loại ký sinh khác. Ví dụ như cháy giận có thể sống ở trên xác khoảng 6 ngày. Nếu thấy cháy giận đã chết hết thì thời gian tử vong của nạn nhân phải là trên 6 ngày. Ngoài ra cũng có thể dựa vào đất cát trôi lên tử thi, dựa vào sự biến đổi diệp lục của cỏ được nhổ để phủ lên thi thể, hay còn nói một cách dễ hiểu hơn, tức là biến đổi màu xanh sang màu vàng. Bình thường màu xanh của cỏ bị mất hoàn toàn sau 8 ngày, hoặc dựa vào sự mục nát hoặc sự tái sinh của cây cỏ khác trên nền cỏ mục nát ở hiện trường để ước lượng thời gian chết với những trường hợp chỉ còn trơ khung xương. Trong vụ án này thì dùng vỏ nhộng sẽ hiệu quả nhất vì thời gian tử vong chưa quá dài. Qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, trưởng bộ phận pháp y xác định thi thể được phát hiện vào ngày 25 tháng 11. Nếu như mùa xuân hè chỉ cần khoảng nửa tháng từ trứng sẽ nở thành ruồi, nhưng mùa thu đông phải cần khoảng gần một tháng. Dựa vào tình hình thời tiết ở thành phố Nghĩa Ô và mức độ phân hủy của thi thể, bác sĩ pháp y cho rằng thời gian tử vong của nạn nhân nằm trong khoảng từ 28 đến 30 ngày so với thời điểm phát hiện. Điều này gần như chắc chắn là không thể nào sai được. Như thế nạn nhân tử vong trong khoảng từ 25 đến 27 tháng 10. Dựa vào những dữ liệu này, tổ chuyên án lập tức in 50.000 tờ rơi truy tìm, bổ sung thêm những thông tin mới phân tích được về độ tuổi và thời gian tử vong để tìm kiếm danh tính nạn nhân. Một phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 19, cao 1m67, nghi ngờ bị xâm hại tình dục. Móng chân cô ấy sơn màu tím nhạt, một phần móng tay được sơn màu đen, mất tích khoảng một tháng, mặc áo khoác ngoài có màu đỏ trắng. Chiếc áo len trắng bên trong có hình họa tiết trái tim như hình mẫu ở trên thông báo, quần jean màu xanh và đi giày thể thao. Ai có thể cung cấp danh tính của người này, phần thưởng là 5.000 tệ, là khoảng 17 triệu rưỡi. Còn nếu ai có thể cung cấp thêm thông tin cô ấy đã đi cùng ai, hỗ trợ cảnh sát phá án, thưởng 30.000 tệ, là khoảng hơn 100 triệu tiền Mỹ theo tỷ giá bây giờ. Đồng thời, những thông báo này liên tục được phát trên TV, mạng Internet, các trang báo chí. Ngày thứ 8 sau khi xảy ra vụ án, có một người ở thành phố Đông Dương gần đó gọi cho cảnh sát và nói rằng nạn nhân trông hơi giống một người ở gần nhà vợ chồng anh ta. Cô gái này tên là Tưởng Quyên. Đặc điểm quần áo, ngoại hình của nạn nhân trên thông báo truy tìm thì giống hệt. Anh ta còn nói thêm là bộ quần áo này không phải của nạn nhân mà là của một người khác phơi gần đó, rồi nạn nhân đã tự ý trộm lấy mặc. Bộ quần áo này có một điểm đặc biệt. Anh ta nói là phần đũng quần của chiếc quần sóc đã được khâu lại. Hơn nữa là do chính tay cô vợ của anh ta đã khâu vá dùng cho Tưởng Quyên sau khi cô gái này trộm quần áo. Và vợ của anh ta kể cho anh nghe về chuyện này nên anh còn rất ấn tượng. Trước thông tin người đàn ông cung cấp như thế này, vậy bây giờ chúng ta thử đối chiếu xem có chính xác không nhé. Trên màn hình các bạn đang thấy chính là chiếc quần đùi jean mà nạn nhân đã mặc. Đúng là khi lật phần đũng quần ra, quả thực có một vết khâu lại. Đặc điểm chi tiết và rất kín như vậy mà anh ta đã nói ra được lại hoàn toàn chính xác, thì khả năng cao chắc chắn là anh ta phải quen biết nạn nhân rồi. Sau đó, cảnh sát đã tìm đến quê nhà của Tưởng Quyên. Sau khi điều tra đối chiếu bằng DNA với người thân cô ấy, cuối cùng cảnh sát cũng xác định được cô gái trẻ bị sát hại dã man trên con đường núi nhỏ chính là Tưởng Quyên. Vậy thì bây giờ có mấy điều cần làm rõ. Tưởng Quyên hôm đó tại sao lại đến con đường hẻo lánh trên núi rồi bị giết hại? Kẻ hẹn gặp cô ấy là ai? Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về Tưởng Quyên. Theo lời của bố Tưởng Quyên, thì cô ấy đã đến thành phố Nghĩa Ô làm công nhân từ năm 15 tuổi sau khi mới học hết cấp 2. Trước khi cảnh sát đến, thì từ hơn nửa năm trước, Tưởng Quyên đã không liên lạc với gia đình nữa rồi. Ban đầu, khi đến Nghĩa Ô kiếm việc làm, cô ấy cũng đã làm ở nhà máy một thời gian. Nhưng có lẽ làm việc ở nhà máy vất vả quá, tiền cũng không nhiều, nên cô ấy chán. Thêm nữa, tuổi trẻ ham chơi, cứ đi làm một thời gian lại nghỉ một thời gian. Kiếm được ít tiền đi chơi, tới khi nào hết tiền thì mới đi làm tiếp. Vì thế mà chẳng bao giờ dư giả được đồng nào. Theo một số bạn bè quen biết Tưởng Quyên, họ nói nơi làm việc cuối cùng của Tưởng Quyên là một quán bar ở thành phố Nghĩa Ô. Tưởng Quyên trẻ tuổi, lại có chút nhan sắc, nên cô gái trẻ này qua lại với rất nhiều người đàn ông, tiếp xúc với những người phức tạp, cặp kè với đủ mọi thành phần để kiếm tiền. Điều này khiến cho vụ án trở nên khó khăn hơn. Bởi vì những cô gái trẻ có lối sống buông thả như vậy, muốn tìm người quen của họ để khoanh vùng điều tra cũng rất khó. Do Thường Quyên tiếp xúc với rất nhiều người và có những người chỉ tiếp xúc một vài lần kiểu ăn chơi tình một đêm, nhưng tất cả những đối tượng này lại đều có thể gây án. Cảnh sát đã kiểm tra lịch sử viễn thông số điện thoại của Thường Quyên, trong đó có rất nhiều người liên lạc với cô ấy. Sau khi giả soát, họ thấy có một người đàn ông sống chung với Thường Quyên trước khi cô ấy mất tích. Người này tên Lưu Khang, là bạn trai của cô ấy. Và số điện thoại của cô ấy vẫn nhắn tin, nghe gọi cho tới khuya ngày 27 tháng 10. Như vậy có thể xác định là đêm ngày 27, nạn nhân bị sát hại. Khi cảnh sát tìm đến Lưu Khang, anh ta nói rằng không hề biết Thường Quyên đã bị sát hại. Ngược lại còn nói với cảnh sát rằng anh ta đã chia tay với Thường Quyên từ lâu rồi. Và Thường Quyên cũng đã dọn đi rồi. Vì chia tay không được văn minh cho lắm, nên giờ không muốn nhắc đến cô ấy nữa. Khi xét nghiệm DNA, thì DNA của Lưu Khang cho kết quả không trùng khớp với DNA da vụn thu được trong móng tay Thường Quyên. Như vậy Lưu Khang không phải kẻ ra tay sát hại cô ấy. Mặc dù vậy, các biểu hiện của Lưu Khang vẫn hết sức đáng ngờ. Bởi vì Thường Quyên vẫn nhắn gọi cho anh ta vào ngày 27 tháng 10, nhưng anh ta lại nói chia tay lâu rồi. Trong khi ngày hôm đó, Thường Quyên mất tích, anh ta cũng không hề thông báo mất tích cho tới khi cảnh sát đến tìm và hỏi về cô ấy. Khi cảnh sát yêu cầu Lưu Khang kê khai lại khoảng thời gian từ tối 27 cho tới sáng ngày 28 tháng 10, anh ta làm gì và ở đâu? Lưu Khang nói đã quá lâu, cả tháng trời trôi qua, bây giờ không thể nào nhớ được. Kiểm tra lịch sử viễn thông của số điện thoại Lưu Khang trong ngày 27, thì buổi trưa hôm đó, Lưu Khang vẫn gọi cho Thường Quyên. Ngoài ra, Lưu Khang còn gọi và nhắn tin cho hai người bạn khác là Bùi Kiện Khang và Vương Quan Vận. Trong nội dung tin nhắn có một số đoạn kiểu như là: con bồ tao nó phiền quá, nó quá dễ dãi, gặp thằng nào cũng gặp, giờ tao chán, muốn chia tay, mà nó bám chằng chằng. Chúng mày có cách nào xử lý con nhỏ này giúp tao không? Trước những tin nhắn như vậy, biết không thể nào chối cãi, Lưu Khang bắt đầu khai nhận sự việc như sau. Hắn nói, thực ra là hắn ta không có ra tay sát hại Thường Quyên, mà chỉ là đã chán rồi, muốn chia tay, nhưng Thường Quyên cứ níu kéo. Vậy nên hắn đã nhờ hai người bạn của hắn ta đến kiểu như thả thính, tán tỉnh, rồi dàn dựng cho Lưu Khang bắt quả tang, cho Lưu Khang có một cái cớ để đương đương chính chính mà chia tay, và Thường Quyên phải xấu hổ mà không thể níu kéo nữa, rồi sẽ đuổi cô ấy khỏi căn nhà thuê. Hai người bạn hắn nhờ là Vương Quan Vận, 20 tuổi, và Bùi Kiện Khang, 21 tuổi. Cả hai đều đang thất nghiệp, đang trộm cắp vặt, kiếm sống ở thành phố Nghĩa Ổ. Lưu Khang giải thích, việc hắn nhờ cả hai người bạn này cùng một lúc là để cho chắc ăn, tăng tỷ lệ cao hơn, vì nghĩ thế nào Thường Quyên cũng sẽ ưng một trong hai tên. Càng nhiều đối tượng thì càng tăng cơ hội đúng gu và khả năng thành công. Nhưng mà mục đích ban đầu của Lưu Khang là chỉ nhằm tạo ra tình huống Thường Quyên ngoại tình với bạn của hắn để chia tay. Vậy tại sao tự dưng lại thành một vụ giết người như vậy? Và thế thì ý định giết Thường Quyên là do ai nghĩ ra? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của sự việc này. Ngày 27 tháng 10, khoảng 2 giờ chiều, thì Vương Quan Vận, Bùi Kiện Khang đến căn nhà thuê nơi Lưu Khang và Thường Quyên đang sống chung. Với mục đích ban đầu là rủ nhau đi cướp, nhưng còn sớm quá, tính đến tối mới đi cướp. Còn bây giờ tranh thủ thực hiện kế hoạch A là tán tỉnh Thường Quyên trước, rồi tới khuya khuya thì thực hiện kế hoạch B là đi ăn cướp sau. Khi nghe thế thì Lưu Khang gật đầu ngay, vội vàng viện cớ rời đi khỏi nhà, để bạn gái ở lại với Vương Quan Vận và Bùi Kiện Khang. Có nói với Vương Quan Vận và Bùi Kiện Khang là khi nào mà hành sự thì gọi cho hắn về bắt quả tang. Lúc này thì Vương Quan Vận có ý đồ muốn tán tỉnh và quan hệ với nạn nhân. Còn Bùi Kiện Khang thì thấy không hợp gu nên cũng không có ý định gì. Vậy là hai thằng, một thằng chuẩn bị diễn, còn một thằng thì ngồi xem. Vương Quan Vận kể lại, cô gái đó, cô ấy rất giống bạn gái tôi. Khi vào phòng, tôi bắt đầu ôm cô ấy, rồi cô ấy chống cự, không cho tôi chạm vào. Lúc này, thấy Thường Quyên cũng không dễ ăn như lời Lưu Khang nói, không phải là gặp ai cô ấy cũng hốt. Vì thế, để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch đi cướp vào buổi tối của bọn chúng, thì Bùi Kiện Khang đã khuyên Vương Quan Vận là thôi, cô ta không chịu thì dừng đi, đừng dây dưa thêm ở đây, lãng phí thời gian. Đợi đêm nay ba chúng ta cướp được tiền rồi, muốn có bao nhiêu phụ nữ mà trả được. Nhưng Vương Quan Vận khi đó thì máu không có lên được não nữa, mà dồn hết xuống dưới rồi, bảo là bây giờ không chịu được nữa, không muốn bỏ cuộc. Nghĩ ngợi một chút thì Bùi Kiện Khang lại bày cho Quan Vận một kế, nói là nếu mày thực sự không chịu được nữa thì lừa cô ta lên núi, ở đó muốn làm gì thì làm, chứ ở đây không ổn. Khi đó Quan Vận liền hỏi lại, nếu lừa cô ta lên núi, xong việc nhỡ cô ta báo cảnh sát thì sao? Lúc này Bùi Kiện Khang nói, thì xử lý cô ta. Đằng nào thì Lưu Khang cũng muốn con nhỏ này biến mất cơ mà. Vậy là trong tình huống này, tên mà không có ý định gì đồi bại với nạn nhân thì tự dưng thành chủ mưu giết người khi bày kế cho tên còn lại. Nhưng mà phải làm thế nào để lừa được Tưởng Quyên lên núi? Trong lúc đang nghĩ cách thì vô tình một câu nói của Tưởng Quyên lại khiến cô ấy gặp họa. Đó là bỗng nhiên cô ấy nói nhà hết hoa quả rồi, bây giờ muốn ra chợ mua bưởi về ăn. Ngay lúc này, trong đầu Bùi Kiện Khang bỗng nhiên nảy ra một ý. Hắn ta nói trên núi có rất nhiều bưởi. Tưởng Quyên liền bảo hắn, nếu biết chỗ thì đưa cô ấy đi hái. Nhưng mà Bùi Kiện Khang liền đẩy việc này cho Quan Vận, bởi vì Quan Vận mới là người có ý định giở trò với cô ấy. Tuy nhiên, Tưởng Quyên lại nhất định đòi Kiện Khang phải đi cùng. Suy nghĩ một chút, rồi cả ba người quyết định là sẽ cùng nhau đi lên núi. Vì Bùi Kiện Khang quen đường núi ở đó, nên hắn đi trước dẫn đường. Ba người cứ thế đi lên núi, cho tới khi trời dần tối. Trên quãng đường đi, Tưởng Quyên đi sát và cứ nắm tay Bùi Kiện Khang. Theo như hắn nói là xem chừng, ý là cô ấy ưng hắn hơn tên đồng phạm còn lại. Nhưng khổ nỗi là hắn lại không có ý định gì với nạn nhân. Hai người vừa đi vừa nắm tay nhau như thế, nhưng được một quãng thì đột ngột Bùi Kiện Khang thấy Tưởng Quyên giật tay ra. Lúc này trời đã tối lắm rồi, Bùi Kiện Khang liền ngoái lại phía sau nhìn, nhưng phát hiện không thấy Quan Vận và Tưởng Quyên đâu nữa. Lúc này hắn ta đoán được Vương Quan Vận vừa mới ra tay rồi. Tuy nhìn quanh không thấy người, nhưng nghe tiếng cành cây gãy và tiếng dãy ruộng ở trên cỏ cách đó chỉ chừng 10 mét, ở trong một bụi cây ngay ven đường. Hắn liền chạy đến, thấy Vương Quan Vận đang đè Tưởng Quyên xuống muốn giở trò đồi bại với cô ấy. Nhưng Tưởng Quyên chống cự quyết liệt nên Quan Vận đang bóp cổ để khống chế Tưởng Quyên. Thấy tình huống xảy ra ngay con đường mòn ven núi như vậy, Bùi Kiện Khang sợ có ai vô tình qua lại sẽ phát hiện sự việc, nên hắn liền hét lên, không được giết ở đây, không được giết ở đây. Ý là muốn Quan Vận hãy kéo Tưởng Quyên vào trong quãng rừng cây rậm rạp, cách xa con đường rồi mới sát hại. Nhưng Vương Quan Vận vẫn ghì chặt cho tới khi Tưởng Quyên bất tỉnh. Sau đó lấy đá đập vào đầu cô ấy, rồi nhổ cỏ và lấy các cành cây xung quanh lấp lên thi thể. Theo lời khai của Vương Quan Vận và Bùi Kiện Khang, khi đưa Tưởng Quyên lên núi, hai tên này đã quyết định dù có thực hiện được hành vi xâm hại hay không thì cũng sẽ giết nạn nhân. Sau đó, DNA trong móng tay nạn nhân đã cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với DNA của Vương Quan Vận. Cả lời khai và các bằng chứng DNA tại hiện trường đều cho thấy sự việc xảy ra đúng như lời các nghi phạm khai báo. Tháng 8 năm 2012, Vương Quan Vận nhận án tử hình vì tội cố ý giết người. Bùi Kiện Khang nhận án tử hình vì tội đồng phạm và xúi giục người khác giết người. Bạn trai của Tưởng Quyên nhận án 5 năm tù giam về tội che giấu không tố giác tội phạm. Nạn nhân Tưởng Quyên năm đó mới 18 tuổi đã bị sát hại dã man như thế. Hôm cô ấy bị giết là ngày 27 tháng 10 năm 2011, tức là 29 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Qua các số liệu này có thể thấy tuổi và thời gian tử vong của nạn nhân gần như không có sai số so với báo cáo của pháp y, chính xác một cách hoàn toàn. Rất hiếm khi mà một vụ án nạn nhân đã chết từ cả tháng trước mà xác định chính xác được độ tuổi và đến cả ngày tử vong như vụ án này, và nhờ nó mà khoanh vùng rất nhanh và chuẩn xác được về các thông tin của nạn nhân và thời gian mất tích để rà soát. Cùng với sự thay đổi không ngừng của tình hình tội phạm thì các lĩnh vực pháp y liên quan đến ngày càng nhiều ngành đào tạo khác nhau, bao gồm xác suất thống kê, tâm lý học, di truyền học, cơ học, thẩm mỹ học, vì lời giải của rất nhiều vụ án bí ẩn ẩn giấu sau những ngành học này. Trong vụ án này, như các bạn thấy, Tưởng Quyên, trước hết Duy phải nói là không phải Duy đang đổ lỗi và chỉ trích nạn nhân nhé. Mà cái điều Duy đang muốn nói ở đây là sẽ phân tích tình huống để nhận ra Tưởng Quyên đã gặp nạn như thế nào. Có lẽ Tưởng Quyên cũng giống như nhiều cô gái trẻ khi làm việc trong những tụ điểm giải trí, sa đà vào những tệ nạn xã hội. Họ đều ý thức được một điều rất rõ ràng về thứ giá trị nhất của họ có hiện tại, đó là tuổi trẻ và sắc đẹp. Ngoài điều đó thì không có gì. Ai mà không thích đẹp chứ? Phụ nữ cũng thích mình trở nên xinh đẹp, mà đàn ông thì gần như tất cả đều thích cái đẹp. Nên ở những tụ điểm giải trí luôn có những tiêu chuẩn về sắc đẹp và độ tuổi giới hạn cho những cô gái trẻ khi làm việc ở đó. Nhưng mà song song với những công việc mà chỉ cần tuổi trẻ và nhan sắc với mức thu nhập cao, nó cũng kéo theo những rủi ro rất lớn mà những người này có thể gặp phải. Bởi vì môi trường tiếp xúc hàng ngày, cuộc sống của họ xoay quanh những đối tượng rất phức tạp. Vì thế những chuyện không như ý, những rủi ro thường đến với những cô gái này nhiều hơn những người bình thường. Và nó cũng giống như một kiểu quy luật hút nhau của những người trong một thế giới sống về đêm. Họ sẽ tìm đến với nhau vậy. Đa phần những cô gái như vậy sẽ có mối quan hệ tình cảm với những đối tượng cũng rất phức tạp, thành phần ma túy hoặc trộm cắp, có án tích. Có khi mới bắt đầu Lúc bước vào công việc này, Tường Quyên cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi, nghề nào ra tiền thì làm. Nhiều cô gái khi làm trong các nghề dịch vụ, tay vịn cũng ban đầu chỉ nghĩ là tôi bán nghệ chứ không bán thân. Nhưng dần dần, thời gian và môi trường xung quanh cứ bào mòn và thay đổi dần suy nghĩ, rồi họ lầm lạc lúc nào không hay. Trong vụ án ngày hôm nay, nếu như các bạn để ý, do vấn đề níu kéo tình cảm của Tường Quyên, nên người bạn trai của cô ấy đưa ra ý kiến xử lý mối quan hệ bằng cách nhờ hai thằng bạn dàn dựng tình huống tán tỉnh, ngoại tình dựa trên sự dễ dãi của Tường Quyên để mà chia tay. Thì hai thằng bạn não tô lại có ý định lợi dụng xong rồi giết người luôn. Chúng ta chưa bàn tới việc Tường Quyên có thích Bùi Kiện Khang hay không, và việc hai người nắm tay nhau khi lên núi, khi đó Tường Quyên nghĩ gì. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều là cô ấy tự nguyện đi cùng cả hai tên này đến một nơi hẻo lánh, chứ không phải bị khống chế đưa đi trong khi lúc đó trời đã tối. Mà ngay lúc chiều, Tường Quyên đã biết Vương Quan Vận có ý đồ xấu với cô ấy ở nhà trọ, còn ôm và nói lời khiếm nhã với cô ấy. Có lẽ cô ấy nghĩ khi đi cùng cả Bùi Kiện Khang là cả ba người lên núi với nhau thì Vương Quan Vận sẽ không thể làm gì khiếm nhã được. Nhưng sao cô ấy không nghĩ rằng ngay lúc chiều này, khi mà Vương Quan Vận lao vào có những hành vi và lời nói quá đà với cô ấy, thì Bùi Kiện Khang chỉ ngồi nhìn, không có hành động quyết liệt can ngăn. Ở xóm trọ đông người đã thế thì lên núi còn xảy ra những chuyện gì? Đừng quá đặt niềm tin vào người khác như vậy. Trong mọi tình huống, luôn là mình dựa vào chính mình để đảm bảo an toàn cá nhân. Có lẽ do ít kinh nghiệm sống, tư duy còn non trẻ, lại sống trong môi trường phức tạp. Thực ra môi trường này nhiều người cứ nghĩ là nó sẽ làm cho con người trở nên khôn sớm khi mà phải xoay sở để tồn tại với sự bào mòn khốc liệt của nghề nghiệp. Nhưng thực ra Duy nghĩ, nó chỉ là sự lọc lõi, khôn lỏi kiểu thực dụng, chứ nó không thực sự là khôn ngoan như những điều chúng ta dần dần tích lũy được khi trải nghiệm ngoài cuộc sống đời thường. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nha. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.